Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 266, do mèo mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tô ngẩn người, sau đó gật đầu thật mạnh. Tôi thấy trên mạng có hoạt động trải nghiệm máy mô phỏng sinh nở rất hot. Nhiều blogger đã dẫn bạn trai của mình đi trải nghiệm. Bạn trai tôi ngày nào cũng vênh váo tự đắc như ông trời con. Không cho anh ấy trải nghiệm máy mô phỏng sinh nở thì làm sao anh ấy biết được tôi phải chịu bao nhiêu đau đớn vì anh ấy chứ? Cô ta tuổi tác đã lớn, bị gia đình giục cưới, nên đã đi xem mắt và tìm được một người bạn trai, nhưng giữa hai người không có tình cảm sâu đậm. Bạn trai cô ta thường ngày không có chút đồng cảm nào. Khi cô ta làm việc nhà, anh ta cũng không thèm giúp đỡ. Chỉ ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại như một ông tướng, còn chê cô ta quét nhà không sạch, nấu ăn không ngon. Lâu dần, cô ta, người con gái từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều, trong lòng ngập tràn lửa giận đối với bạn trai. Cô ta phàn nàn chuyện này với cha mẹ, nhưng cha mẹ cô ta chỉ nói, đàn ông đều như vậy, bố cô ta ở nhà cũng không làm việc nhà. Con gái sau khi lấy chồng thì phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Có người cho rằng cha mẹ cô ta quá cổ hủ, không đồng ý với suy nghĩ của họ. Muốn chia tay nhưng lại sợ cha mẹ làm ầm ĩ. Cha mẹ cô ta tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, cô ta không dám chọc giận họ. Vì vậy, cô ta chỉ có thể bắt đầu điều giáo bạn trai, hy vọng có thể biến anh ta từ một người đàn ông ra trưởng thành một người bạn trai tốt biết chăm sóc bạn gái. Bây giờ xem ra, hiệu quả có vẻ không tốt lắm. Nói đến đây, cô ta vô cùng khó hiểu. Nhưng người ở trung tâm trải nghiệm nói rằng thiết bị này thông thường sẽ không gây tổn thương cho cơ thể con người. Tại sao lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy? An Như Cố nói, cô nói chỉ là trường hợp chung. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, nó sử dụng dòng điện để kích thích cơ bắp mô phỏng cơn đau. Dòng điện kích thích càng mạnh thì cơn đau càng dữ dội. Tôi đã nhìn thấy tương lai, cô cảm thấy nếu không phải là cấp độ cao nhất thì không thể coi là trải nghiệm sinh nở. Vì vậy khi bạn trai cô kêu đau, cô lại để anh ta trải nghiệm cơn đau cấp độ cao nhất trong một thời gian dài. Bạn trai cô thường xuyên thức khuya, nhịp tim không đều, lúc đó, do quá căng thẳng và đau đớn, huyết áp của anh ta tăng cao, tim phải chịu áp lực nặng nề, dẫn đến nhồi u cơ tim cấp tính trên diện rộng. Mặc dù may mắn thoát chết, nhưng lại để lại rất nhiều di chứng vĩnh viễn. Lễ đính hôn của hai người bị hủy bỏ. Gia đình anh ta đã báo cảnh sát, sau đó lại kiện cô ra tòa. Cha mẹ ép cô đi xem mắt kết hôn cũng vì quá sốt ruột mà ngã bệnh. Gương mặt Khương Tô tái nhợt, môi bị cắn đến bật máu, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Cô ta không nghi ngờ lời nói của An Như Cố, bởi vì đó thực sự là điều cô ta muốn làm. Không trải nghiệm cơn đau cấp độ cao nhất thì làm sao anh ta có thể đồng cảm với bản thân cô ta khi sinh con trong tương lai. Cô ta lập tức cúi đầu chào An Như Cố. Cảm ơn đại sư, tôi biết rồi, hóa ra anh ta lại yếu đuối như vậy. An Như Cố ừ một tiếng. Không cần khách sáo, ý định ban đầu của cô là tốt, cũng không có ý làm hại người khác, chỉ là quá xui xẻo mà thôi. Khương Tô thấy cô hiểu mình, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nên không nhịn được chút bầu tâm sự. Không phải là tôi không nên để anh ta trải nghiệm cơn đau sao? Tôi nghe nói sinh con mới thực sự là đau. Máy mô phỏng sinh nở căn bản không thể mô phỏng được. Vì vậy, cô muốn lấy lòng anh ta và cầu xin anh ta yêu thương cô sao? Khương Tô đột nhiên cảm thấy cách nói lấy lòng quá hèn mọn, khiến cô ta có chút không thoải mái, nhưng cô ta lại không thể phản bác, bởi vì cô ta thực sự muốn sau khi trải qua cơn đau, đối phương sẽ yêu cô ta hơn, thấu hiểu cô ta hơn. Tôi chỉ cảm thấy tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi, anh ta cũng phải chịu đau một chút mới có thể đồng cảm được. Ai khiến anh ta ra trưởng như vậy? Không, chịu thiệt thòi một chút thì sao được. An Như cố nghĩ đến những tin tức mà mình từng xem. Nỗi buồn của người này không giống với người kia. Cô muốn đối phương đồng cảm với mình. Điều đó là không thể. Người yêu cô sẽ tự động biết ơn sự hy sinh của cô. Còn người không yêu cô, dù cô có giật điện đến bất tỉnh thì anh ta cũng sẽ không cảm ơn cô. Ngược lại sẽ xê hay tinh cô. Lấy một ví dụ cực đoan hơn, giống như nhân viên muốn để sếp trải nghiệm nỗi khổ sở khi phải làm việc 996 của mình nên đã để sếp trải nghiệm 996 một lần. Sau khi trải nghiệm một ngày, sếp chỉ cảm thấy làm sếp thật thoải mái. Cô vốn dĩ không thích can thiệp vào cuộc sống của người khác, luôn giữ khoảng cách nhất định với người hữu duyên, nói chuyện luôn điểm dừng. Cách chương.